Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1541, hoa cánh tay thiếu nữ 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền chơi một ngày, Lâm Tịch giữa trưa trực tiếp tự nhiên là nhảy phiếu thu hoạch duy nhất là triệt để bắt được Phùng Kiều này cái xào gà não tàn phấn một viên bời vì từ nhỏ đến lớn, đều không ai bồi nàng này dạng điên chơi qua. Phùng Kiều ốm yếu từ nhỏ, nhà bên trong thúc thúc a di nhóm qua cơ hồ đều là nam hài. Chỉ có nàng như vậy một cái nũng nịu tiểu cô nương, thân thích nhóm gia đình điều kiện cũng đều tính không sai. Cho nên từ nhỏ Phùng Kiều liền là này loại búp bê chất đầy giường, kiên quyết không cho phép chơi trốn tìm Kiều Bảo Bảo. Này cũng chính là nàng tên nguồn gốc, một đám chọc tiểu tử bên trong đột nhiên mờ như vậy đóa như nước trong veo bông hoa, ai cũng phải cẩn thận che chở đi. Vì thế Phùng Kiều liền này dạng bi kịch, chơi trốn tìm bị vứt bỏ bên ngoài. Nàng rất nhiều trò chơi cũng tất cả đều bị cấm. Ném đống cát không thể, nghe nói có người bị đánh tới con mắt mù, đường ra gân cũng bị không được, vũ đạo không cho học, nghe nói có tiểu hài tử bởi vì hạ eo tê liệt, bơi lội nhất định phải võ trang đầy đủ còn muốn mang hơn 3 gã hộ vệ mới cho phép tại nước cạn khu chơi. Nàng đến nay vẫn cứ nhớ rõ, có một lần Tam Ca dùng chính mình tồn tiền xài vặt mua cho nàng một đôi tâm thủy thật lâu vòng trượt. Cái bao đầu gối hộ khuỷu tay nguyên bộ hạ tới hơn 1.000 khối đông. Kết quả là Tam Ca bị cả nhà đại nhân đánh đã thấy không rõ là cái gì chủng loại. Tại nàng cố gắng gào hơn 1 giờ tranh thủ chi hạ, Tam Ca cuối cùng là bị dừng lại hành hình, mà kia đôi vòng trượt cũng liền cùng búp bê đồng dạng đặt tại đồ chơi phòng bên trong thành cái bài trí. Phùng Kiều đến nay sẽ chỉ đánh 2 lần dương cầm, cái gì khác cũng đều không hiểu. Cho nên hôm nay này chuyến công viên trò chơi quả thực là Phùng Kiều này đời chơi tốt nhất vui vẻ một lần, thích mục diêu tự nhiên cũng thành nàng trong lòng so ba ba mụ mụ cùng ca ca đệ đệ nhóm còn muốn chi kỳ người. Cũng là theo này một ngày khởi, Phùng Kiều bắt đầu cùng Lâm Tịch như hình với bóng. Coi như là đi nhà vệ sinh, ta đều cùng định ngươi. Phùng Kiều lay động cái đầu nhỏ phát thề, nhưng mà ngày thứ hai liền bị đánh mặt. Bàn đạo lão sư trực tiếp tại môn chuyên ngành thượng đem thích mục diêu cấp gọi đi. Không hứa nàng cùng, các ngươi đã không phải là tiểu bằng hữu, qua hẹn ước đi tiểu tuổi tác. Lão sư hòa ái đối Phùng Kiều nói, bàn đạo là cái 30 nhiều tuổi nữ tính, ly hôn, sống một mình, sân trường văn tiểu thuyết bên trong, bình thường này dạng người đều sẽ có tính cách thượng vặn vẹo, làm người cường thế hơn, đại đa số còn sẽ bị học sinh thân thiết xưng là diệt tuyệt sư thái. Nhưng mà này cái cũng không, theo nàng cự tuyệt Phùng Kiều lời nói tới xem, Lâm Tịch cảm thấy này vị khúc lão sư còn là rất khả ái. Cho ta cái không xử lý ngươi lý do, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục ta, ta liền có thể thuyết phục hệ chủ nhiệm cùng nhân viên nhà trường. Khúc lão sư đi thẳng vào vấn đề đem diễn đàn bên trên Lâm Tịch cùng nàng lưng đẹp đại phượng hoàng triển lãm cho nàng lúc như thế nói. Lâm Tịch kinh ngạc nhìn một chút khúc lão sư, nàng phụ trách cùng hệ mấy cái ban cấp. Cũng không dạy thay, đừng nói Lâm Tịch, đại đa số học sinh cùng này vị ban đạo đều không quá quen thuộc. Từ lúc biết ông Tố Hinh tính toán, Lâm Tịch cũng đã tại chờ nhân viên nhà trường phái người tới từng đầu trần thuật chính mình tội trạng, kết quả thế mà tới này dạng một vị lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ muốn hỏi một chút lão sư, ta phạm cái gì sai? Vì cái gì muốn xử lý ta? A, khúc lão sư dương dương lông mày. Này cái nữ học sinh cắt rất ngắn phát, một đôi không tính quá lớn mắt hạnh đen trắng rõ ràng, cùng nàng vô cùng công kích tính bề ngoài bất đồng. Này ánh mắt cấp người cảm giác là trầm ngưng mà tỉnh táo, có một cỗ không quan tâm hơn thua cảm giác, nhìn lên tới cũng không quá giống là một cái mới vào đại học tiểu nữ sinh, lại như là cùng chính mình cùng tuổi. Mang này dạng hình xăm tại trường học rêu rao mà qua còn không tính phạm sai lầm. Khúc lão sư nói. Trường học có quy định không được hình xăm sao? Ta đem to to nhỏ nhỏ quy định thậm chí là phòng ngủ quy tắc đều xem qua. Cũng không có này một cái yêu cầu a. Lâm Tịch không có giận dỗi hoặc là đụng phải bất bình này loại căm giận. Nàng chỉ là tại trần thuật một sự thật. Khúc lão sư nghẹn lời. Chủ nhiệm muốn nàng đem cái này sự tình hào hào xử lý một chút. Nói đã tạo thành ảnh hưởng rất không tốt. Này loại con sâu làm dầu nổi canh liền nên đồ ăn sáng quét sạch. Nhưng là nàng nội tâm là kháng cự, đừng nói chỉ là hình xăm, coi như là đã phạm tội, tổng là nên cho nhân gia một cái giải thích cơ hội đi. Ta trừ có 2 lần sinh bệnh bên ngoài thậm chí cho tới bây giờ không có trốn học, sai, liền đến muộn sớm lui này dạng sự tình đều không có. Ta cũng muốn hỏi hỏi, một cái gì sai lầm đều không phạm, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh trường học các loại quy chương chế độ học sinh tốt. Chẳng lẽ đều nhất định muốn đi qua khúc lão sư ngày này loại đề ra nghi vấn, sau đó lại tới một lần nữa tự biện sao? Còn có sao, còn có cái gì nhiều nói cho ta một chút, ta đi gặp hệ chủ nhiệm thời điểm cũng có thể nhiều điểm lý do đi đánh cược hắn, này cảm giác đỉnh thoải mái. Lâm Tịch, cảm tình ngươi liền là tới ta này tìm lý do, hơn nữa làm vì một vị ban đảo, một chương miệng liền là. Này cảm giác đỉnh thoải mái, thật sự hảo sao? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là Lâm Tịch cũng biết khúc lão sư đối với chính mình là cái gì thái độ, sau đó khúc lão sư liền biết cái gì gọi miệng lưỡi lưu loát. Ta ba ba say rượu, mụ mụ thường xuyên bị bạo lực gia đình, ta nguyên bản thành tích rất tốt, kết quả chịu đến gia đình hoàn cảnh ảnh hưởng chỉ khảo cái ba bản, nhưng là tiếp vào chúng ta trường học thư thông báo trúng tuyển kia ngày, ta vẫn như cũ thực cao hứng, này là ta chính mình cố gắng kết quả. Cho nên ta quyết định tại trên người xăm một chỉ vỗ cánh muốn bay phượng hoàng. Nó là ta Trung Hoa dân tộc tường thủy, là cao quý trang nhã, kiên trinh bất khuất biểu tượng, không phải ngô đồng không rơi là nàng hơn người, không phải luyện thực không ăn, không phải lễ suối không uống là nói nàng thà thiếu không ẩu. Ta hy vọng chính mình có thể giống như phượng hoàng như vậy có được cao quý phẩm chất, vì thế đem nó văn tại chính mình trên người. Khúc lão sư con mắt trừng cẩu ngốc. Còn có thể đem chạy theo mô đen học xã hội hình xăm nói thành này dạng. Còn có sao, khúc lão sư thói quen đặt câu hỏi. Lâm Tịch yên nhiên nhất tiếu. Còn có quan trọng nhất một chút, căn cứ ta quốc hiến pháp quy định, công dân hưởng có bị giáo dục quyền, mà xem như một cái không có bất luận cái gì không tốt ghi chép hợp pháp công dân. Ta hưởng có tiếp nhận giáo dục quyền lợi, tại ta không có trái với pháp luật cùng với nội quy trường học tiền đề hạ, nhân viên nhà trường không có quyền xử lý ta. Rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc lão sư mắt bên trong mang ý cười làm nàng khóe mắt lược lược xuất hiện tỉ mỉ nếp nhăn. Nguyên lai ta là chuẩn bị nghĩ biện pháp áp đến cảnh cáo, hiện tại xem tới, cảnh cáo ta đều không cần phải. Bất quá làm vì ngươi ban đảo, ta muốn nói cho ngươi, học tập là học sinh nhất nên chú ý sự tình. Cứ việc ngươi sở tác sở vi cũng không có trái với trường học pháp quy. Nhưng là hình xăm dù sao cũng là một loại tiểu chúng văn hóa, cầu học giai đoạn, còn là khiêm tốn một chút hào. Nói xong, khúc lão sư ra hiệu Lâm Tịch có thể đi trở về, sau đó nàng chính mình cũng quay người rời đi. May mắn chính mình ban đảo không là một vị lão cổ bản, nếu không cái này sự tình còn là có thể lớn có thể nhỏ. Tại đại học hấp dầu, hình xăm này hai việc đến tột cùng có thể hay không, cho tới bây giờ cũng không có kết luận. Chủ yếu cân nhắc tiêu chuẩn liền là xem nhân viên nhà trường có hay không có văn bản rõ ràng quy định cấm, này thực nói trở lại, coi như là có, chỉ cần ngươi không là quá rêu rao cũng sẽ không có người níu lấy không buông. Đại học bên trong đại đa số sự tình kỳ thật càng nhiều hơn chính là dựa vào tự hạn chế. Chỉ là Lâm Tịch cảm thấy quốc người đại đa số thói quen dùng thành kiến xem người, cảm thấy văn cái hoa cánh tay liền là bại hoại. Một đầu đủ mọi màu sắc pháo hoa bỏng cơ bản đều là trung nhị thiếu niên, cố hữu hình thức hạ tư duy theo quán tính trực tiếp đem người cấp vẻ mặt hóa. Nhưng là chẳng lẽ tây trang giày da liền nhất định là người tốt? Kia mặt người giả thú giải thích như thế nào? Có hình xăm liền nhất định không là người tốt? Nhạc mẫu khắc chữ tìm hiểu một chút, mặc dù sẽ có người cảm thấy này là trộm đổi khái niệm cũng tốt, cưỡng từ đoạt lý cũng được, Lâm Tịch Tổng là cảm thấy. Chỉ nhìn bề ngoài liền tùy tiện đi bình luận một cái người tốt xấu, thực sự là quá nông cạn. Trưa hôm nay Lâm Tịch mở trực tiếp thời điểm, lại lần nữa bị hắc phấn vây công, mà lần này, cũng không có chỉ sợ thiên hạ không loạn thổ hào ba ba dùng biển sao trời mênh mông tới tạp người, phòng phát sóng trực tiếp bên trong một lần phi thường hỗn loạn. Cách chương.